Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1310, tái chiến vô thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm vốn cho là có thể sinh trưởng ra như vậy thánh khiết trái cây hòn đảo, nhất định là một thuần khiết như là vườn địa đàng thức hoa viên hòn đảo, nhưng là đến hòn đảo bên trên, Hàn Sâm mới biết mình sai chính là cỡ nào thái quá. Cái này hòn đảo bên trên đâu đâu cũng có cây khô cùng mùi hôi lá rụng. Toàn bộ trên hòn đảo phần lớn khu vực đều là bùn nhão tạo thành đầm lầy địa. Có thể nhìn thấy ở trong đầm lầy có rất nhiều đã mục nát dị sinh vật thi thể. Còn có thật nhiều không biết trải qua bao nhiêu năm tháng gột rửa khung xương nửa chôn ở trong ao đầm. Nơi này cùng Hàn Sâm tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Thực sự rất khó tưởng tượng, nơi như thế này lại có thể đản sinh ra như vậy yếu đuối thanh khiết trái cây. Tả Liên nữ đế có vẻ hơi kích động, đến trên hòn đảo sau đó. Ngay lập tức mang theo Hàn Sâm bọn họ hướng về trong đầm lầy mà đi. Theo tốc độ của bọn họ, không lâu lắm liền nhìn thấy ở một mảnh đầm lầy bùn đen ở trong, sinh trưởng một cây chỉ không đủ cao 3 thước cây nhỏ. Cái kia cây nhỏ từ nước bùn bên trong mọc ra, rễ cây nhưng trắng mịn trong suốt, như vậy là ngọc thạch đúc ra, càng đi lên liền càng óng ánh long lanh. Ở cái kia tanh hôi bùn đen bên trong, mơ hồ lộ ra một tia mùi thơm ngát. Khứu chi làm người toàn thân khoan khoái, bởi bốn phía ác liệt hoàn cảnh tạo thành cảm giác khó chịu trong nháy mắt tiêu trừ. Đây là vô cấu quả, Tả Liên nữ đế chỉ vào tiểu tùng lên kết ra một viên bóng bản lớn nhỏ trái cây nói rằng. Hàn Sâm đưa tay kéo muốn phải tiếp tục đi về phía trước Tả Liên nữ đế, không có đến xem vô cấu quả, nhưng nhìn về phía khoảng cách vô cấu quả cách đó không xa một gốc cây cây khô. Nếu đến, hà tất trốn trốn tránh tránh. Đệ nhất đại đế còn cần đánh lén sao? Hàn Sâm nhìn chằm chằm cây khô, lạnh nhạt nói. Tả Liên nữ đế trong lòng cả kinh, đã thấy cái kia cây khô sau đó đi ra một bóng người, dĩ nhiên là vô thần đại đế. Tả Liên nữ đế nhất thời hiểu được, vô thần đại đế nhất định là sớm liệu định nàng nhất định sẽ đến hái vô cấu quả, cho nên mới phải ở chỗ này chờ các nàng tự chui đầu vào lưới. Ở nơi như thế này, Tả Liên nữ đế không dám tùy tiện rời đi vị trí. Bằng không đến vô lượng hải bên trong, liền sẽ trực tiếp bị hút vào đi. Nhưng là mạnh mẽ một trận chiến, coi như nàng liên thủ với Hàn Sâm, sợ rằng cũng không phải vô thần đại đế đối thủ. Hàn Sâm cũng không thể có thể ở đây cho gọi ra bán thần. Tả Liên nữ đế biết tình huống bây giờ thập phân không ổn, liền coi như bọn họ muốn đi, ở vô lượng hải lên cũng chạy không thoát. Vô thần đại đế lạnh lùng nói rằng, bất luận thế nào cây chết, tử vong chính là tử vong. Không có gì khác nhau. Xem ra ngươi rất chắc chắn giết chúng ta. Hàn Sâm nhìn vô thần đại đế nói rằng. Lần này không sẽ cho các ngươi thêm bất cứ cơ hội nào. Ngươi cũng không thể có thể ở đây cho gọi ra vĩnh dạ nữ đế. Vô thần đại đế nói. Đã nhấc theo hắc đao hướng về Hàn Sâm bọn họ từng bước một đi tới. Vô thần đại đế đi tuy rằng không nhanh. Nhưng làm cho người ta một loại vô hình lực áp bách. Trong tay hắc đao càng là chậm rãi vung lên. Mũi đao chỉ về Hàn Sâm. Rất hiển nhiên, vô thần đại đế mục tiêu là Hàn Sâm. Hắn ngay cả xem cũng không xem Tả Liên nữ đế một chút. Đại khái là biết giết Tả Liên nữ đế cũng không hề có tác dụng. Đánh bại ngươi, làm sao cần triệu hoán vĩnh dạ nữ đế phiền phức như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đem Bảo Nhi đưa tới Tả Liên nữ đế trong lồng ngực. Sau đó mặt hướng vô thần đại đế, thân thể nổi lên tinh ngọc ánh sáng lộng lẫy. Toàn thân sức mạnh hết sức nội liễm, hầu như để người không thể cảm giác được hắn sinh cơ, thật giống hóa thành một vị pho tượng như vậy. Chúng ta một chỗ đối phó nàng, Tả Liên nữ đế cau mày, trong bóng tối đem đêm đen bảo thạch giam ở trong tay. Không cần, ta là đủ, người giúp ta chăm sóc tốt Bảo Nhi cùng giáo sư. Hàn Sâm bình tĩnh nói, vô thần đại đế mặt không hề cảm xúc, trực tiếp một đao quay về Hàn Sâm chém xuống. Cái kia đao sức mạnh vẫn như cũ vô hình không tức, căn bản khiến người ta cảm thấy không tới sức mạnh gợn sóng. Hàn Sâm bình tĩnh mà nhìn hắc đao, thân hình hơi hơi một bên, phía sau hắn cách đó không xa một cái xương thú giá nhất thời bị chém thành hai nửa, rầm một tiếng rơi vào đầm lầy bên trong. Vô thần đại đế không nhịn được hơi nhíu mi, Hàn Sâm dĩ nhiên hoàn mỹ né tránh hắn đây một đao, vô thần đại đế không biết đây là trùng hợp. Vẫn là Hàn Sâm thật sự có thể hoàn mỹ né tránh sức mạnh của hắn. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó, vô thần đại đế trong tay hắc đao đã như thu gặt sinh mệnh đích từ thần chi liêm giống như chém đi ra ngoài. Hàn Sâm thân hình lấp lóe, tao nhã bên trong mang theo một tia thong dong, vô thần đại đế chém liên tục so đao, liền hắn góc áo chỗ không thể đụng tới một mảnh. Tả liên nữ đế vừa mừng vừa sợ, Hàn Sâm lại có thể né tránh vô thần đại đế đao lực. Đây ở trước đây còn không có mấy người người có thể làm được, chí ít tả liên nữ đế chính mình cũng không chắc chắn né tránh vô thần đại đế đao lực, chỉ có thể dựa vào truyền tống thoát đi, hoặc là trực tiếp theo lực gắng gượng chống đỡ. Hàn Sâm trong lòng cũng là hơi có chút vui sướng, băng cơ ngọc cốt thuật mở ra 10 đạo khóa gen sau đó, hắn đã có thể ở từ nơi sâu xa cảm ứng được vô thần đại đế đao lực, lại nghĩ dựa vào như vậy sức mạnh tổn thương hắn đã không thể có thể. Vô thần đại đế lộ ra tia có kinh ngạc, bất quá thoáng qua liền qua, chỉ là có thể nhìn thấu hắn đao lực, cái kia cũng không ý vị như thế nào. Ở đệ tam tí hộ sở đại đế bên trong, cũng có khác biệt người có thể nhìn thấu hắn đao lực, nhưng là những người kia nhưng vẫn như cũ chỗ không phải là đối thủ của hắn. Vô thần đại đế dựa dẫm, cũng không chỉ là quỷ dị đao lực đơn giản như vậy. Vô thần đại đế chậm rãi vung lên trong tay hắc đao. Trên người sức mạnh cũng thuận theo ngưng tụ lệnh hắn khí thế trên người càng ngày càng mãnh liệt, đao vẫn không có chém ra đi, khí tức trên người nhưng hầu như đã ngưng tụ thành thực chất, như núi lửa phun trào như vậy xông thẳng tới chân trời. Hàn Sâm nhìn vô thần đại đế, chỉ thấy sau lưng của hắn tựa hồ mơ hồ hiện ra một cái quỷ dị bóng đen, như giữ tợn ác ma cùng chiếm giữ ở vô thần đại đế phía sau. Tả liên nữ đế cưỡi ngư vương, mang theo Bảo Nhi cùng Bạch Dịch Sơn rời đi hòn đảo, đến đại lục bên trên nhìn trên hòn đảo Hàn Sâm cùng vô thần đại đế, trong tay trước chăm chú chụp đêm đen bảo thạch, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Cái kia dị linh rất mạnh sao? Bạch Dịch Sơn cau mày hỏi. Tả liên nữ đế nhìn chằm chằm chiến trường đáp, thượng nhất giới thập đại thần tử chi đạo. Bạch Dịch Sơn nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi, cái kia há không phải đệ tam tí hộ sở mạnh nhất dị linh? Hàn Sâm hắn không có vấn đề chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh nhất dị linh không nhất định, bất quá tuyệt đối là đệ tam tí hộ sở cao cấp nhất đại đế một trong. Tả liên nữ đế cau mày nói rằng, Hàn Sâm hắn có vấn đề hay không ta cũng không biết, hắn gần nhất vừa mở ra thứ 10 đạo khóa gen, bất quá có thể hay không cùng vô thần đại đế chống lại, cái kia muốn chiến qua sau mới biết. Bạch Dịch Sơn có chút sốt sắng nhìn chiến trường, Bảo Nhi nhưng ôm bình sữa, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói rằng, bà ba lợi hại nhất, nhất định sẽ thắng. Tả liên nữ đế cùng Bạch Dịch Sơn nhưng chỗ không nói gì, bọn họ cũng không dám như Bảo Nhi như vậy ngây thơ tự tin. Hàn Sâm lúc này đã đem Thái A kiếm cùng Phượng Hoàng thần kiếm chỗ rút ra, hắn cũng muốn thử một chút xem, băng cơ ngọc cốt 10 đạo khóa gen, có thể hay không cùng vô thần đại đế chống lại. Vô thần đại đế nắm đao, Hàn Sâm nắm kiếm. Hai người đều là im lặng không lên tiếng hướng về đối phương từng bước một đi đến. Hai người tiến lên tốc độ chỗ không nhanh, nhưng làm cho người ta một loại toàn bộ thiên địa chỗ theo bọn họ ở về phía trước đầy mạnh cảm giác. Vô thần đại đế sau lưng thiên địa càng là phảng phất hóa thân trở thành một cái khủng bố ác ma, chính dương nanh múa vuốt hướng về Hàn Sâm ép tới. Cách chương